Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2651, muốn hàng loạt khai triển. Sớm muộn được phiền toái ông chủ chỉnh, cắm vào siêu âm bên trong kính, biểu hiện u nang vị trí, lựa chọn thích hợp đâm điểm, dùng màu sắc rực rỡ chảy máu đồ biểu hiện lân cận mạch máu kết cấu. Hình thái rất lý tưởng, vị trí này, cái này hình ảnh biểu hiện chính là giáo sư Dương tưởng tượng. Cơ hồ không có bất kỳ sai lệch, hắn biết, mình trình độ đang không ngừng tăng trưởng, mỗi lần tiếp xúc, học tập một cái mới tinh thuật thức, đều sẽ có một đoạn như vậy để cho người hưng phấn không thôi quá trình. Loại cảm giác này cũng là giáo sư Dương thích nhất, trưởng thành, vui sướng. Thật là làm cho người chìm đắm, đem xuyên thứ châm xúc nhập bên ngoài bên trong vỏ, cắm vào siêu âm bên trong kính đường ống. Sau đó giáo sư Dương cầm xuyên thứ châm đưa đến dạ dày bên trong. Thận trọng đưa ra mũi châm để tránh vui quá hóa buồn còn không có cùng làm giải phẫu trước hết ở. Thành dạ dày lên đâm đi ra một cái lỗ thủng, mặc dù nói lỗ thủng có chút nói nghe sờn cả tóc gáy. Thành dạ dày vậy rất tốt khôi phục, nhưng giáo sư Dương vẫn là rất cẩn thận chú ý mỗi một bước làm việc. Sau đó, hắn ở siêu âm hình ảnh lên phân biệt mũi châm vị trí. Ở siêu âm hình ảnh dưới sự chỉ đạo đem kim đâm vào túi xương khoang bên trong. Làm cảm giác rõ ràng rơi vào khoảng không cảm lúc đó. Tỏ rõ xuyên thứ châm đã tiến vào u nang, giáo sư Dương trong lòng ổn ổn. Đây là nang vách đá không có tìm phiền toái cho mình. Nếu như đâm khó khăn, còn muốn đem xuyên thứ châm tiếp tần số cao điện cắt. Thông thuần điện cắt dòng điện, nếu là nói như vậy, coi như đây phiền thấu. Ngày hôm nay vận may không tệ, giáo sư Dương ở trước phẫu thuật đánh giá thời điểm liền tồn nang vách đá đâm không thuận lợi ý. Tưởng, hết thảy thuận lợi. Hắn thiếu chút nữa hừ lên nhanh nhẹn bài hát trẻ em. 19 giờ xuyên thứ châm thành công đâm nang vách đá cũng đưa nhập không. 0.35 inch dây luồn. Theo thứ tự sử dụng 4mm và 6mm đường kính đồ mở rộng khuếch trương đâm lỗ đạo sau đó. Kinh dây luồn dẫn dắt thành công đưa nhập một quả 24mm đôi khoang cũng đưa kim loại stun. Giải phẫu tới nơi này liền căn bản kết thúc. Giáo sư Dương cẩn thận dùng siêu âm thò đầu xem xét tuyến tụy giả tính u nang. Phát hiện nó bắt đầu thu nhỏ lại. Ý vị này u nang bên trong tích tụ chất lỏng bị dẫn tới trong dạ dày. Sau đó tiến vào đường ruột. Rất thuận lợi. Giáo sư Dương khẩu trang xuống khóe miệng hơi nâng lên. Ca giải phẫu này người bệnh là hắn đã gặp. Đã làm cơ hồ lớn nhất tuyến tụy giả tính u nang. Nếu là nội soi giải phẫu, rất khó bảo đảm sẽ không xuất hiện biến chứng chứng. Nhưng mà bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu thuật biến chứng chứng không nhiều, chỉ là một bên trong dẫn lưu mà thôi. Có thể có cái gì biến chứng chứng? Giáo sư Dương cho rằng lớn nhất nguy hiểm ở chỗ đâm trình tự. Trời mới biết siêu âm nhìn rõ ràng không việc gì mạch máu. Sẽ không xuất hiện đâm ra máu tình huống. Muốn thật là nói như vậy coi như thao đản. Làm chữa bệnh người đều rất cẩn thận. Giáo sư Dương coi như là trung dung một chút loại người như vậy. Đổi lại là mới vừa lúc làm việc. Tuyến tụy giả tính u nang nhưng mà một loại bệnh nặng. Giải phẫu phân cấp rất cao. Sau khi giải phẫu nguy hiểm cực lớn. Cùng khai triển khoang bụng kính sau đó, loại giải phẫu này thuật trình, sau khi giải phẫu biến chứng chứng đều có tương ứng xúc giảm. Nhưng mà đến hiện tại, giải phẫu theo, chơi, như nhau, giáo sư Dương là đích thân trải qua mấy cái này giai đoạn bác sĩ. Cho nên hắn cảm xúc cực kỳ sâu sắc, giáo sư Dương, giải phẫu cái này thì kết thúc thôi, bác sĩ gây mê cười híp mắt hỏi. Ừ, xong hết rồi, giáo sư Dương vậy không nóng nảy. Lại quan sát mấy phút, xác định tuyến tụy giả tính u nang nhỏ đi. hắn cười ha hả nói. Xong chuyện, giáo sư Dương, giả tính U Nang có phải hay không sau này cũng có thể làm như vậy? Bác sĩ gây mê hỏi, làm sao sẽ? Giáo sư Dương làm xong giải phẫu, tâm trạng vậy cao lên. Hắn thuận miệng nói, giả tính U Nang cùng dạ dày đường ruột vách đá bây giờ dán chặt. Không lớn mạch máu cách trở, đường tiêu hóa cục bộ bị U Nang chèn ép nhô lên. Dính màng có rõ ràng ánh sáng màu thay đổi càng lý tưởng. Đây là bây giờ cần thiết điều kiện, muốn tình huống gì đều dùng nhỏ chế làm. Được ông chủ Trịnh trình độ, ta, đời sau cũng không muốn. Ngài đây là quá khiêm nhường. Bác sĩ gây mê cười nói, người sang ở có tự mình hiểu lấy. Giáo sư Dương nói rất chân thành, đây không phải là khiêm tốn, là chân tướng sự thật. Ông chủ Trịnh rất trâu bò à, ta liền không muốn, hắc, bác sĩ gây mê không biết đang suy nghĩ gì, hì hì im lìm cười một tiếng, ngươi còn đừng không tin, liền nói ca giải phẫu này đi, sau khi giải phẫu Stan trận không trận, muốn tham gia tạo ảnh xem, ta cái này là vận khí tốt, người bệnh si lợi hại, thật nếu là nhóm lớn tính khai triển. Khẳng định sớm muộn được phiền toái ông chủ Trịnh. Giáo sư Dương nói, đối với bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường tuyến tụy giả tính U Nang dẫn lưu thuật thích ứng. Chứng và xảy ra chuyện sau đó làm sao chữa. Giáo sư Dương cũng làm qua cẩn thận phân tích. Ở Đông Dương thời điểm, cũng đều tư vấn qua mình đạo sư. Sở dĩ giải phẫu cũng có thể thuận lợi, nhìn như đơn giản ung dung. Thật ra thì đều là có nguyên nhân, không có một cái thành công là không giải thích được có thể có được. Giáo sư Dương tin chắc một điểm này, hắn gặp U Nang thu nhỏ lại, bắt đầu rút về dây luồn, một bên rút ra dây luồn, vừa cùng Thiện nói, mới vừa lời kia, ngươi có thể đừng tìm người khác nói. Ông chủ Trịnh, nói tới chỗ này, giáo sư Dương ngẩn ra, dây luồn. Lại quăng không nhúc nhích. Bình thường mà nói, lúc này hẳn cầm trong tay dây luồn trơn mượt liền lấy ra, quăng không nhúc nhích. Đây là một cái quỷ gì? Thẻ ở đâu? Không thể à? Dây luồn lại nhỏ lại trượt, làm sao sẽ thẻ ở đây? Đây là cái gì biến chứng chứng? Đây là cái gì tình huống ngoài ý muốn? Giáo sư Dương lập tức bối rối. Nguyên bản làm đủ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng tại giải phẫu đã kết thúc thời điểm xuất hiện bất ngờ. Giáo sư Dương hoảng hồn, hắn ngay lập tức dùng siêu âm xem, nhưng siêu âm có mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, thật đến loại thời điểm này là p dùng không có. Giáo sư Dương, ngài đây là chuẩn bị làm gì? Bác sĩ gây mê kỳ quái hỏi nói. Ngoặc kép, giáo sư Dương cảm giác được mình muốn khóc. Thật là đặc biệt một chút đều không thể khoe khoang, mới vừa khoe khoang một chút, lập tức xảy ra chuyện, mấu chốt nhất là mình đều không khoe khoang, liền bác sĩ gây mê khen mình đôi câu, mình còn lời nói thành khẩn và hắn nói, bác sĩ gây mê ý thức được xảy ra chuyện, hắn dừng lại động tác trong tay, không có cho người bệnh đẩy thuốc, có thể đừng người bệnh tỉnh lại, cái này giải phẫu nhưng xảy ra chuyện. Giải thích cũng không cách nào giải thích. Hắn nhìn giáo sư Dương ánh mắt, cùng hắn nói rõ tình huống. Được, thật là nhớ dây luồn kẹt. Bác sĩ gây mê lập tức cười. Giáo sư Dương, ngài chớ cùng ta làm trò đùa. Bác sĩ gây mê nói, dây luồn cũng không phải là cái khác đồ chơi. Ngài nếu là nói tần thẻ ở ta còn tin. Dây luồn thẻ ở, làm sao có thể... Giáo sư Dương trong lòng thầm mắng, CMN ta đặc biệt cũng không tin. Hắn lại dò xét một chút, vẫn là quăng không nhúc nhích dây luồn. Thật kẹt, không có nói đùa. Giáo sư Dương vững tâm thần, lập tức nói, bên trong phòng giải phẫu hybrid có người sao? Có một máy cốt khoa giải phẫu, còn dư lại cái kế tiếp bàn mổ trống không? Ngài chờ chút, ta đi liếc mắt nhìn. Bác sĩ gây mê nói xong, nhanh chóng chạy ra ngoài. Giáo sư Dương đứng ở trên bàn mổ, khóc không ra nước mắt. rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Hắn vậy một mặt mơ hồ, là mình không đủ chú ý sao? Là có cái gì làm việc sai lầm sao? Là, đều không phải là, hắn lúc này căn bản không biết phát sinh cái gì. Chú thích, dẫn từ nước Anh dạ dày ruột bệnh học biết tạp chí. Dạ dày ruột bên trong dòm ngó kính kiểm tra. Năm 2015 9 tháng ngày 27. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-nao-tsai-giam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.